và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, đệ 13 chương, ngươi trong lòng cất giấu là cái gì? Là sợ hãi, là sao sao, là hài đồng, vẫn là cuồng đồ. Đương hóa thân vì hài tử Lệ Quỷ nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc đưa ra chất vấn kia một khắc. Phòng học nhạc chung người chết nhạc phổ tiếng đàn trở nên so phía trước càng thêm hỗn loạn. Liên tục không ngừng sai âm như là một phen có gai nhọn cây búa. Một chút đập ở Tô Tử Mặc ngực. Tô Tử Mặc ở sâu trong nội tâm cũng tại đây một khắc xuất hiện ra tới rất nhiều đồ vật. Muốn trong nháy mắt bột miệng thốt ra. Hắn muốn rất đơn giản. Hắn cùng mặt khác rèn luyện giả giống nhau đều muốn sống sót. Hắn không chỉ có muốn dư thọ 362 thiên, còn muốn sống đến càng lâu, càng xuất sắc, cho nên hắn cần thiết muốn càng nhiều thương phẩm money như vậy tấu cầu cùng ở đây mặt khác rèn. Luyện giả không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ là nguyên tự nhân loại bản năng mà thôi. Chỉ sợ đối giờ phút này Tô Tử Mặc cùng Bành Bành giao lưu không có bất luận cái gì trợ giúp. Trừ lần đó ra, Tô Tử Mặc còn muốn trở về Tô gia, đi gặp gia gia, đi xem Tô gia người, đi tìm xem chính mình lúc trước ra tai nạn xe cộ đột nhiên biến thành ngốc tử chân chính nguyên nhân. Nhưng kỳ quái chính là, Tô Tử Mặc phát hiện chính mình tựa hồ có thể ngăn chặn loại này muốn nói hết chân thật sao sao. Mỗi khi hắn bắt đầu bởi vì tiếng đàn biểu tình hoảng hốt thời điểm, tay phải nắm chặt kia đem cổ quái hắc tán thượng liền sẽ truyền đến một cổ lạnh băng cảm giác. Làm hình người là ăn một khối băng giống nhau nháy mắt thanh tỉnh. Thậm chí thanh tỉnh đến sọ não đau. Tô Tử Mặc nhìn mắt trong tay kia đem vẫn luôn nắm bạc bính hắc tán. Tay trái vẫn luôn bắt lấy kia bổn nhạc phổ ôm vào trong ngực. Ngược lại cong lưng hướng biểu tình có chút mờ mịt Bành Bành vươn tay. Hơn nữa ngoài dự đoán mọi người mà mời nói. Cùng ta cùng nhau đi thôi. Ân, Bành Bành tại đây một khắc nhịn không được mở to hai mắt. Đồng tử nhan sắc thậm chí cũng ở kia nháy mắt biến đạm mờ ni tiểu bằng hữu khả năng hoàn toàn. Không có nghĩ tới, có người có thể đủ ở tiếng đàn chung trái lại khống chế quyền chủ động. Thậm chí còn hướng hắn hỏi ra vấn đề, hoặc là nói là mời, này phân nhạc phổ, cũng không phải chết. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nhạc phổ. Sau đó mới lại lần nữa nhìn về phía Bành Bành, nó sở bao hàm nội dung quá nhiều, nhiều đến ta không có cách nào giống mang đi cái khác đồ vật giống nhau. Liền như vậy vô cùng đơn giản mảnh đất đi nó. Cho nên ta muốn đem nó sáng tác giả cùng nhau mang đi, người đến tột cùng là ai? Này một tầng trong lâu căn bản là không có người, người đến tột cùng là từ đâu tới? Bành Bành trên mặt thiên chân cùng tươi cười một chút rút đi. Trong mắt nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, cơ hồ đã biến thành màu xám đi, người lại là ai? Này thật là ngươi chân chính bộ dáng sao? Tô Tử Mặc không có trả lời Bành Bành nói. Ngược lại hỏi lại một câu, ngoặc kép, này phân nhạc phổ sáng tác giả hướng tới chân chính tự do. Cho nên hắn tâm nguyện tuyệt đối không phải đãi ở chỗ này, Bành Bành không đáp lại ở Tô Tử Mặc dự. Kiến bên trong, cho nên hắn cười lại lần nữa phát ra mời, theo ta đi đi, tuy rằng sự tình phát triển cùng Tô Tử Mặc dự đoán không quá giống nhau. Nhưng, dụ dỗ thương phẩm chuyện này còn ở Tô Tử Mặc thừa nhận năng lực trong vòng. Người chết nhạc phổ còn ở vào không thể bán ra trạng thái. Bất quá có thể mời chào khách nhân năng lực lại từ lúc bắt đầu khiến cho Tô Tử Mặc có chút tâm ngứa. Rốt cuộc Tô Tử Mặc mục đích cũng không chỉ là đem thương phẩm mang lên kệ để hàng. Còn cần thiết muốn đem trong tiệm thương phẩm nhanh chóng bán đi mới được. Không đường có thể đi, Bành Bành lại có vẻ biểu tình nghiêm túc. Không có bất cứ thứ gì có thể từ nơi này rời đi, ta muốn thử xem. Tô Tử Mặc nghiêm túc mà nhìn Bành Bành, không hề có nửa điểm giả dối. Ở hắn xem ra, Bành Bành cùng người chết nhạc phổ cũng không pháp phân cách. Nếu hắn có thể từ nhạc phổ thượng thu hoạch thuộc về thương phẩm tin tức, như vậy hắn liền có khả năng đem Bành Bành mang vào cửa. Này cũng coi như là một loại khác đối với năng lực nếm thử. nhìn Tô Tử Mặc như vậy biểu tình, Bành Bành trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Oanh, Bành Bành còn không có tới kịp đáp lại Tô Tử Mặc. Liền nghe được một tiếng vang lớn, xoay người sang chỗ khác liền thấy Trình Tĩnh Manh một đầu đánh vào nhìn không thấy, không khí. Tường thượng, chính vỡ đầu chảy máu mà nhìn về phía hắn, cho nhau lợi dụng, ta sẽ bị ngươi lợi dụng. Đứng ở Trình Tĩnh Manh phía sau, Cao Dương cười lạnh một tiếng. Có chuyện tình ngươi khả năng không biết, tổ đội huân chương loại đồ vật này. Từ lúc bắt đầu liền không phải dùng một lần, Cao Dương ngồi xổm xuống thân mình. Một bên bẻ quá Trình Tĩnh Manh đầu, một bên dùng dao nhỏ nhẹ nhàng phất quá Trình Tĩnh Manh gương mặt. Cười dữ tợn nói, chỉ cần trói định đội viên đã chết, liền có thể lại trói định tiếp theo cái. Trình Tĩnh Manh thân thể nháy mắt run rẩy lên. Càng bổng chính là, Cao Dương đắc ý mà cười hai tiếng, đội viên sau khi chết, nàng ở ác mộng thế giới đạt được sở hữu điểm số. Cường hóa thậm chí đạo cụ đều về đơn vị trường sở hữu. Bằng không, ta như thế nào sẽ nói thứ này phi thường phi thường. Phi thường chân quý đâu. Ngoặc kép, người phát quá thề sẽ không giết đồng đội. Trình Tĩnh Manh thanh âm sốt ruột đến cơ hồ phá âm mà đi, ai nói quá ta giết người. Cao Dương cười lạnh phất phất tay chung kia đem nhất tinh cấp ác mộng bài chế thức đoản đao. Ta chỉ là đem linh hồn của nàng bán đi, chỉ tiếc không thế nào đáng giá, chỉ thay đổi một phen không có gì phá tác dụng đoản đao, a a a a. Trình Tĩnh Manh lúc này đã lui không thể lui, chỉ có thể ngồi xổm nơi đó ôm đầu liều mạng thét chói tai. Như thế nào, như vậy liền chịu không nổi. Đừng quên ngươi đến chết đều sẽ là ta đồng đội, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào cùng cái ác mộng thế giới. Cùng nhau chia sẻ ngươi đạt được ác mộng điểm, thẳng đến ngươi ở ác mộng thế giới đã chết, hoặc là ta tái ngộ đến cái kia ác mộng thế giới vũ khí thương. Cao Dương nâng lên Trình Tĩnh Manh. Hàm dưới, ta rất tò mò ngươi linh hồn có thể hay không càng đáng giá một ít. Tô Tử Mặc hôm nay là lần đầu tiên nghe nói tổ đội huân chương, sự tình, ngay từ đầu hắn chỉ tưởng cùng những cái đó game online tổ đội công năng không sai biệt lắm đồ vật. Có thể thấy được chứng Cao Dương cùng Trình Tĩnh Manh chi gian biểu hiện ra ngoài chân thật quan hệ. Lúc sau, Tô Tử Mặc lại chỉ cảm thấy không rét mà run, này nơi nào là tìm kiếm đồng đội, căn bản là dưỡng, động vật. Tô Tử Mặc tốt đẹp giáo dục, làm hắn lời nói đến bên miệng trong nháy mắt thay đổi một cái tương đối văn nhã dùng từ. Bọn họ đều là giống nhau, Bành Bành biến thành màu xám trong mắt trông được không ra cái gì cảm. Xúc, vốn dĩ liền bổn bổn ngây ngốc, nhìn đến tiểu hài tử liền sẽ thả lỏng cảnh giác, vừa nghe đến tiếng đàn càng là trở nên quản không được miệng. Không chỉ có hỏi cái gì đáp cái gì, có đôi khi không hỏi đều sẽ la la ngăn tĩnh hoàng thăng đỗ sóc lự cảm a gần khôi lam gửi tuyền. Tuy rằng Bành Bành không có minh xác mà nói ra, nhưng Tô Tử Mặc cảm thấy Bành Bành tựa hồ từ rèn luyện giả trong miệng đã biết không ít sự tình. Hoặc là nói là tình báo, cũng đúng là này đó tình báo, làm ngay từ đầu xen lẫn trong rèn luyện giả đội ngũ chung Bành Bành không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, ngược lại bị bọn họ trở thành rèn luyện giả một phân tử. Các ngươi giết ta đi, nguyên bản phòng học nhạc không chỉ có một mảnh hỗn độn, hơn nữa toàn viên điên cuồng, bị lại lần nữa đẩy ngã trên mặt đất Trình Tĩnh Manh. Lại một lần hướng Tô Tử Mặc bọn họ vươn tay, cuồng loạn mà hô, các ngươi giết ta đi. Rõ ràng một khắc trước còn ở cầu Tô Tử Mặc lấy đi những người khác mệnh buông tha nàng. Giờ khắc này Trình Tĩnh Manh lại ở khẩn cầu Tô Tử Mặc có thể chấm dứt nàng tánh mạng. Thật giống như nàng phía sau tồn tại người so trước mắt lệ quỷ càng đáng sợ giống nhau. Giờ này khắc này, nàng thanh âm nào còn có ngay từ đầu nhu uyển. Dư lại toàn là đối giải thoát khát vọng mà thôi. Người biết không thể thực hiện được. Tô Tử Mặc lại hữu tâm vô lực mà lắc lắc đầu. Thở dài nói, liền tính lần này thông quan thất bại, đối với các ngươi những người này tới nói, hẳn là cũng chỉ là tổn thất một ít không quan hệ tánh mạng đồ vật mà thôi. Tô Tử Mặc trí nhớ không kém, cho nên nhớ rõ Trình Tĩnh Manh bọn họ phía trước nói chuyện với nhau tin tức. Biết bọn họ trên người ác mộng điểm hẳn là tương đối có dư. Cũng đủ triệt tiêu lần này ác mộng thế giới thông quan thất bại tử vong trừng phạt. Liền tính ở chỗ này được như ý nguyện, tiếp theo tiến vào ác mộng thế giới thời điểm, Trình Tĩnh Manh vẫn là sẽ bởi vì tổ đội huân chương lực lượng lại lần nữa gặp được Cao Dương. Tới rồi lúc ấy, Trình Tĩnh Manh khả năng liền một cái có thể cầu cứu người đều tìm không thấy. Trình Tĩnh Manh cũng biết Tô Tử Mặc nói không sai, cho nên bả vai run rẩy trong chốc lát lúc sau, liền dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cũng không biết chính là thật trở nên bình tĩnh, vẫn là đã bắt đầu chậm rãi từ bỏ. Lần sau, không cần lại tin tưởng bất luận cái gì rèn luyện giả, Tô Tử Mặc kỳ thật cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì Trình Tĩnh Manh ở ác mộng thế giới thời gian so với hắn càng lâu. Lại liền như vậy cơ bản nhất đạo lý đều còn không hiểu. Thật sự giống như là bị hảo hảo chiếu cố tiểu động vật giống nhau. Ô... thấp thấp tiếng khóc mơ hồ truyền đến, ha ha ha ha ha ha, cùng Trình Tĩnh Manh tương phản chính là, đứng ở mặt sau Cao Dương lại đắc ý mà cười lên tiếng. Tựa hồ là ở cười nhạo Trình Tĩnh Manh kia đã hoàn toàn bị trói đã chết tương lai chi lộ. Tô Tử Mặc tuy rằng một lòng chỉ nghĩ mang đi nhạc phổ, nhưng nghe đến Cao Dương tiếng cười thời điểm, vẫn là nhịn không được nhíu nhíu mày. Biểu tình chung nhiều một tia không thích, người không thích hắn, bành bành chớp chớp màu xám nhạt hai mắt. Thực khẳng định mà nói một câu, sau đó không chờ Tô Tử Mặc nói cái gì, bành bành cũng đã ngoéo một cái thịt nộn nộn tay nhỏ chỉ. Giây tiếp theo Cao Dương thế nhưng từ phòng học nhạc biến mất. Cao Dương đi nơi nào? Tô Tử Mặc theo bành bành tầm mắt về phía sau nhìn lại. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện. Cao Dương thế nhưng bị một đống tiêm vào quản chặt chẽ buộc chặt ở phía sau trên giường bệnh. Phía trước bành bành lấy tiểu bằng hữu bộ dáng một lần nữa xuất hiện thời điểm. Mặt sau trên giường bệnh người cũng đã biến mất không thấy. Hiện tại thấy Cao Dương bị trói buộc ở trên giường bệnh. Tô Tử Mặc đột nhiên có một loại lệ quỷ vị trí bị Cao Dương thay đổi kỳ quái cảm giác. Cao Dương muốn bằng vào chính mình cường hóa quá lực lượng dãy giụa khai những cái đó thoạt nhìn. Yếu ớt mảnh khảnh tiêm vào quản, nhưng thế nhưng như thế nào đều không thể tránh thoát. Càng đáng sợ chính là, cái kia nhìn như bình thường hô hấp mặt nạ bảo hộ chặt chẽ khóa ở Cao Dương trên mặt. Không chỉ có làm hắn sắc mặt ửng đỏ, hơn nữa không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm ni cuối cùng gắt gao hôn mê bất tỉnh. Nếu có một ngày ta thật sự có thể rời đi, kia dù sao cũng phải có người lưu lại nơi này mới được, bành bành lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Một câu, nhẹ đến không nghĩ làm Tô Tử Mặc nghe thấy. Ngoặc kép, nhìn bị lưu tại trên giường bệnh Cao Dương, Tô Tử Mặc không có làm ra ngăn cản, hắn chỉ là lại một lần khom lưng hướng bành bành vươn tay. Nói. Ta tưởng thử mang ngươi rời đi nơi này, nhìn Tô Tử Mặc thon dài tố bạch tay trái. Bành bành do dự một chút hạ, cuối cùng vẫn là vươn thịt nộn nộn tay nhỏ, cầm Tô Tử Mặc ngón tay. Bành bành ánh mắt cùng biểu tình vẫn là mang theo không xác định. Thật giống như đến nay không thể tin Tô Tử Mặc nói. Cũng vô pháp tin tưởng chính mình có thể rời đi nơi này giống nhau. Đại ca ca, ngươi thật đúng là kỳ quái. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lại đột nhiên nói ra cái loại này không có khả năng sự tình. Kỳ thật nếu ngươi muốn được đến gì đó lời nói, có thể nói thẳng ra tới. Rốt cuộc ngươi muốn ta hẳn là cái gì đều cấp không được, bành bành đô đô miệng. Bởi vì Tô Tử Mặc không chịu tiếng đàn ảnh hưởng mà lấy hắn không có cách. Kỳ thật, ta đích xác có một ít muốn đồ vật, cong eo Tô Tử Mặc nắm bành bành tay đứng thẳng. Tế biên gọng kính sau xinh đẹp giống như hắc rượu thạch đôi mắt bởi vì ý cười mà hơi cong. Lông mi vũ đầu hạ phiến ảnh, đẹp đến kỳ cục, hết chương.